Đó là tâm thủy tinh của Cố Tả Ý, tuy rằng mình hai lần ba lượt rất vui vẻ khi được học trưởng Nam Thần gửi tin nhắn đến thật. Nhưng cậu bây giờ chỉ cần tin nhắn của Lâm Thành bệ hạ QAQ. Tả Ý anh đến Ích Thị. Hôm nay đến quán không thấy em. Bọn họ nói em bị bệnh. Hiện tại sao rồi? Bệnh viện nào? Học trưởng. À, học trưởng sao đã trở lại rồi? Còn biết cậu bị bệnh. Vậy là Giáp Ngư nhờ người đến báo nghỉ giúp cậu sao? Cố Tả Ý nhìn tin nhắn này quả thực lệ nóng doanh tròng nha. Nhận được sự quan tâm của học trưởng còn may mắn hơn là không có QAQ. Cảm động lệ rơi đầy mặt, Cố Tả Ý nói cho học trưởng biết hiện tại cậu không sao. Cùng với biểu đạt nhận được sự quan tâm cậu rất vui rồi. Tỏ vẻ bệnh nhỏ mà thôi không cần lại đây thăm cậu. Nhưng học trưởng vẫn kiên trì muốn đến thăm Cố Tả Ý mới yên tâm. Vì thế bạn học Cố Tả Ý chúng ta liền thành thành thật thật nói cho học trưởng biết tọa độ hiện tại của mình. Lâm Thành cất điện thoại, đánh tay lái quẹo phải đi sang hướng nhị viện. Nhìn thấy Weibo của Cố Tả Ý, anh nháy mắt không thể bình tĩnh. Ý niệm đầu tiên chính là muốn đến bên cạnh Cố Tả Ý, cuống cuồng cho nên điện thoại anh mang theo là cái anh bình thường hay dùng. Mà không phải là cái mua chuyên dùng cho Cố Tả Ý, anh không nói hai lời trực tiếp lái xe đến thành thị kế bên. Anh chỉ muốn thăm người nào đó một chút xem hiện tại có ổn hay không. Anh muốn nói em không cần buồn. Anh quan tâm em. Rốt cục khi tới Ích Thị thì anh mới nhớ tới. Tả Ý biết anh là học trưởng của cậu. Mà không phải là Lâm Thành trên võng phối. Hơn nữa anh cứ như vậy chạy tới cũng không biết đối phương ở bệnh viện nào. Quả nhiên quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn thấy Weibo của cậu, cả người đều hoảng, cho nên anh nói dối. Là đã hỏi qua người khác rồi mới đến hỏi cậu. Không cần cảm thấy cô đơn. Bởi vì anh vĩnh viễn sẽ bồi bên cạnh em. Cố Tả Ý hiện tại căn bản là nằm không được. Cách mỗi 2 giây liền ngẩng đầu nhìn cửa. Sợ không chú ý một cái liền bỏ lỡ. Tả Ý, giọng nam dịu dàng vang lên. Cố Tả Ý vừa mới cúi đầu đã mạnh ngẩng đầu dậy. Học trưởng đến. Nhìn học trưởng ngoài cửa, Cố Tả Ý lại nhịn không được phạm hoa si. Đẹp trai ngây người. Tại sao mỗi lần học trưởng xuất hiện đều đẹp trai không khoa học như thế? Học trưởng, chào anh. Cố Tả Ý đầy vui mừng gọi học trưởng. Cố Tả Ý cảm thấy học trưởng hôm nay thoạt nhìn có chút kỳ lạ. Trước kia thấy học trưởng đều mang theo ý cười. Nhưng sao hôm nay nhìn sắc mặt học trưởng hình như đang lo lắng gì đó. Học trưởng làm sao vậy? Đang lo lắng cái gì? Là lo lắng cho cậu sao? Sao lại đột nhiên bị bệnh? Lâm Thành cau mày hỏi. Em khi tắm nước ấm đột nhiên bị cắt. Kết quả ngâm nước lạnh tắm. Về sau đừng xối nước lạnh. Trong giọng nói Lâm Thành dẫn theo chút trách cứ. Lại có chút lo lắng. Tiếp theo anh vươn tay sờ trán Cố Tả Ý, hiện tại khá hơn chưa? Cố Tả Ý căn bản không ngờ học trưởng lại vươn tay đến sờ trán cậu. Cố Tả Ý ngây người, phảng phất như thấy được một pha quay chậm học trưởng vươn tay chạm trán cậu. Tay học trưởng cứ như vậy, từng chút tới gần cậu. Tay học trưởng có chút lạnh lạnh, chạm vào trên mặt Tả Ý. Nhưng tại sao Cố Tả Ý mày lúc này còn có dũng khí mà đi, mặt đỏ tim đập nhanh mê muội hít thở không thông. Cảm giác này rất không chân thật. Cố Tả Ý còn chưa cảm thụ hết lần tiếp xúc thân mật thứ hai của cậu và học trưởng. Học trưởng đã rút tay về. Vẫn còn nóng. Ai có thể nói cho cậu biết. Tại sao cậu cảm thấy trong ánh mắt học trưởng có chút đau lòng. Học trưởng đau lòng cậu. Chẳng lẽ. Làm sao có thể. Suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi cũng không phải là tiểu thụ vạn nhân mê trong tiểu thuyết. Tất cả nam chính, nam thứ hay là nữ đều thích tôi. Cố Tả Ý ngoan ngoãn gật gật đầu. Em sẽ chú ý, phải cố gắng nghỉ ngơi. Nghe lời bác sĩ nói. Vâng, học trưởng nói cái gì? Cố Tả Ý đều ngoan ngoãn đáp ứng cái đó. Tả Ý, em cần một người chăm sóc không? Lâm Thành nhìn Cố Tả Ý, thử hỏi. À, Tiểu Giáp sẽ đến chăm sóc em. Học trưởng anh không cần lo lắng. Học trưởng nhìn thấy không có ai bên cạnh cậu. Nghĩ rằng cậu không có người chăm sóc Mỹ. Lâm Thành thấy Tả Ý không hiểu ý của mình. Cũng không có giải thích. Cậu ngốc này luôn không hiểu ý anh nói. Lâm Thành gọt táo cho Cố Tả Ý, gọt thành một cái bông nhỏ rồi đưa cho cậu. Nhìn người nào đó ăn rất vui vẻ, Lâm Thành cảm thấy nơi nào đó trong lòng trở nên mềm đi. Lúc trước lo lắng nhưng nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt cậu, lo lắng trong nháy mắt liền tiêu tan. Cũng may, Tả Ý không có việc gì. Có nam thần học trưởng làm bạn, Cố Tả Ý mới hiểu được. Nguyên lai thời gian thật sự trôi qua quá nhanh. Tại sao bất chi bất giác mới một chút đã quá chưa? Rõ ràng học trưởng vừa mới đến không lâu nha QAQ. Lần đầu tiên có thể ở cùng học trưởng lâu như vậy. Cố Tả Ý cảm thấy thật thỏa mãn. Học trưởng thật là một người rất tốt tốt lắm nha QAQ. Đem tâm tình của cậu khi không nhận được tin nhắn của Lâm Thành chữa khỏi QAQ. Tuy rằng các loại không muốn, nhưng Cố Tả Ý mày không thể giữ chân làm chậm trễ việc của học trưởng. Cho nên nằm ở trên giường bệnh, Cố Tả Ý rưng rưng vẫy vẫy tay không muốn học trưởng rời đi. Cảm ơn anh, học trưởng, anh vĩnh viễn là nam thần đẹp nhất tốt nhất của em QAQ. Lâm Thành xoay người nhìn Cố Tả Ý vẫn đang vẫy tay. Kiềm nén xúc động muốn đi lên ôm cậu một phen. Cuối cùng vẫn là rời đi. Anh hôm nay cũng không phải không nghĩ tới việc nói chân tướng cho Cố Tả Ý. Nhưng tình huống hiện tại mà thổ lộ dường như cũng không phải là lúc. Tả Ý còn bệnh, cậu có tha thứ mình lừa cậu không? Cho nên Lâm Thành cuối cùng vẫn lựa chọn gạt Cố Tả Ý, trong lòng y sớm đã có một cái kế hoạch. Khi đó, anh sẽ không chút do dự đem người ôm vào trong lòng. Học trưởng đã đi thật lâu rồi. Cố Tả Ý vẫn còn đắm chìm trong không gian mình vừa ở cùng với học trưởng như cũ. Mỹ nhân cậu suy nghĩ cái gì? Học trưởng đi rồi. Tiểu Giáp rốt cục trở về chăm sóc Cố Mỹ nhân. Thân ái Tiểu Giáp đồng chí QAQ. Mỹ nhân đừng dùng ánh mắt câu nhân như thế nhìn tao. Tao sẽ không yêu mày. Tao yêu mày là đủ rồi. Thật thật có lỗi. Tao có người trong lòng rồi. Gia Vũ làm ra một cái biểu tình tiếc nuối. Cháo mày ăn xong rồi. Tao tưởng tao yếu đến mức không thể cử động đó. Còn chuẩn bị buổi tối trở về đút mày. Cố Tả Ý vẻ mặt ủy khuất nói. Chờ mày tối đến tao khẳng định chết đói QAQ. Tao rất muốn thấy nha. Vì thế, trong phòng bệnh trình diễn một hồi tình tiết hai tiểu thụ đùa giỡn lẫn nhau. Hôm nay có người đến. Tiểu Giáp phát hiện trên bàn có một giỏ táo tươi tốt. Đừng hỏi hắn tại sao chỉ nhờ táo mà biết có người đến. Hỏi hắn cũng sẽ không nói cho các người biết Cố Mỹ nhân chúng ta căn bản không gọt táo. Lại chuyện này hắn sẽ tùy tiện nói mị. Học trưởng của tao. Học trưởng, Cố Tả Ý khi nào thì quen biết học trưởng. Chính là nam thần học trưởng rất đẹp trai trước kia tao nói mày biết đó. Cố Tả Ý vui vẻ nói. Gia Vũ lắc lắc đầu. Tao muốn nói cho Lâm Thành nhà mày biết mày hoa si người khác. Nhắc tới Lâm Thành, tim Cố Tả Ý vừa mới ổn định lại nát QAQ. Bởi vì đến hiện tại Lâm Thành cũng không có nhắn tin cho cậu. Cũng không ở trên Weibo trả lời cậu. Đi đi đi, nói anh ấy cũng sẽ không ghen QAQ. Tiểu Giáp thật không rõ mỹ nhân đây là làm sao vậy. Bất quá, tâm tư mỹ nhân luôn khó đoán. Cố Tả Ý vẫn chưa từ bỏ ý định. Lấy điện thoại bắt đầu ra sức lướt Weibo. Hơn 1000 bình luận cậu vẫn không tìm được tin của Lâm Thành rep. Sau đó cậu lại đổ bộ QQ. Nhìn ảnh đại diện Lâm Thành. Cậu phát hiện Lâm Thành sửa status. Lâm Thành, hy vọng tôi có kỹ năng hút bệnh. Làm cho tiểu ngốc nhanh chóng khỏi bệnh. Kỹ năng hút bệnh, nghĩa là giúp chữa bệnh sao? Lâm Thành đối tượng anh muốn hút bệnh là chỉ tôi sao? Này, nhất định không phải đâu QAQ. Này đó đều là cậu vọng tưởng QAQ. Cách chương.